99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2099, chương 2084, dưới bụng truyền đến rơi đau nhức. Diệp Thiến Thiến ôm Âu cười cười đứng lên, còn không đứng vững, thân thể liền bị dùng sức đạp một cái, đầu óc một trận chui đau. Diệp Thiến Thiến nhất thời không phòng, trọng trọng té ngã trên mặt đất, nhưng là vẫn che chở trong ngực Âu Tiếu Tiếu. Nhìn về phía chung quanh, vây xem người càng đến càng nhiều. Diệp Thiến Thiến gian nan bò người lên, bắt lấy một người ống quần. Hô, cứu ta, mau cứu ta không biết hắn. Ba ba, Âu Tiếu Tiếu giống như là nhìn thấy Âu Minh, bỗng nhiên hô to lên tiếng nói. Nhìn về phía trước, ba ba, ba ba, nam nhân kia tức hổn hển bộ dáng tiến lên đây. Không nói hai lời liền đem tay nàng lôi ra. Tiếp theo, Diệp Thiến Thiến cảm thấy trong ngực không còn. Âu Tiếu Tiếu tiếng la khóc càng là truyền đến. Hai tay đưa hướng về một phương hướng. La lớn. Ba ba. Ba ba. Diệp Thiến Thiến trên người không có gì khí lực. Đầu óc rất nặng. Nhìn xem phương hướng kia. Đột nhiên dưới bụng một trận quặn đau. Giống như là có một con tay tại lôi kéo nàng tử cung. Cực lớn rủ xuống rơi cảm giác. Kèm theo quặn đau. Để cho nàng tay chân co rút. Mẹ. Lúc này đến cái gì đại di mụ? Diệp Thiến Thiến thầm nói suối quẩy. Cố nén đau bụng, gian nan bỏ người lên. Diệp Thiến Thiến hướng về người kia đuổi theo. Hai tay duỗi ra, muốn đi bắt hắn. Diệp Thiến Thiến hai tay bắt được người kia quần áo. Lại bị hắn một cước hung hăng đá văng. Mẹ tiện nữ nhân, lăn mẹ ngươi. Một cước này rất nặng. Diệp Thiến Thiến cả người lật nâng cao trên mặt đất. Eo bàn hung hăng kịch liệt đau nhức, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên. Diệp Thiến Thiến đau kêu thành tiếng. Thiến Thiến, một đường quen thuộc tiếng la, là Âu Minh, ba ba. Âu cười cười tiếng khóc rất lớn, hai tay hướng về Âu Minh huy động. Âu Minh quá sợ hãi, giận dữ hét, thả ta ra con gái. Nhìn thấy Âu Minh, Diệp Thiến Thiến yên lòng, thế nhưng là rất nhanh. Dưới bụng truyền đến rơi đau nhức, càng ngày càng rõ ràng, nhiệt lưu hướng xuống tuôn. Diệp Thiến Thiến ý thức đã mơ hồ, Dư Lý Lý đi ở phía sau, trông thấy Âu Minh lớn như vậy phản ứng, lập tức chạy tới, có thể, nhưng ở trong đám người một chút nhìn thấy ngã trên mặt đất Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến hôm nay mặc là một bộ màu trắng đồ bộ. Giờ này khắc này, hạ thân nhuộm nhìn thấy mà giật mình đỏ. Sắc mặt trắng nhợt, Dư Lý Lý run giọng chạy lên đến đây. Thiến Thiến, Diệp Thiến Thiến toàn thân đau đến co rút. Trông thấy Dư Lý Lý, nhớ tới thân đến, nhưng ngay cả động một chút ngón tay đều không có khí lực. Dư Lý Lý nước mắt phút chốc liền lăn xuống dưới. Nhìn xem nàng bộ dáng, có chút luống cuống tay chân. Nói, phải sống, nhất định phải chống đỡ. Ngay sau đó, quay đầu lạnh lùng giống to. Thẩm Chi Liệt, nhưng là, không có người đáp lại. Dư Lý Lý tay run rẩy, nói, Thiến Thiến, đừng sợ, không có việc gì, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Trong khi nói chuyện, run tay đi xoay điện thoại di động, hướng 120 gọi điện thoại. Diệp Thiến Thiến nhìn xem nàng bộ dáng, đột nhiên cảm giác được có chút chơi vui. Giả bộ nhẹ nhàng nói, ta không sao, chỉ là có chút choáng. Còn có, ngươi có hay không mang băng vệ sinh, ta khả năng đến đại di mụ. Dư Lý Lý nghe nói như thế, càng là có chút sụp đổ khóc ra thành tiếng. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi im miệng. Rất nhanh, 120 đả thông. Dư Lý Lý nhanh chóng báo địa chỉ. Thẩm Chi Liệt tìm rất lâu, cũng không tìm tới Diệp Thiến Thiến nói bán kẹo đường gấu nhỏ sạp hàng. Cuối cùng đang hỏi nhiều lần đường về sau, mới tìm được đầu này trên đường nhỏ đến. Xa xa, Thẩm Chi Liệt đã nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ. Xem bộ dáng là sảy thai. Quá đáng thương, ta còn tưởng rằng là thực. Không nghĩ tới loại này thường xuyên tại trong tin tức nhìn thấy sự tình. Cũng sẽ bị ta nhìn thấy. Hừm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,